Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, Khả Nhạc Muội là ai? 10. Khả Nhạc Muội, ba chữ kia chui vào ký ức trong tai sau. Nàng ý niệm đầu tiên là buồn cười. Sau đó liền cảm thấy ba chữ kia có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào nghe qua. Năm đó thần ca vì tìm tới Khả Nhạc Muội, nhưng là đem Tô Thành Nhất Trung quấy rối cái lộn chổng vó lên trời. Nghe đến đó Quý Ức chợt liền phản ứng lại tại sao nàng mới vừa sẽ cảm thấy Khả Nhạc Muội ba chữ kia quen thuộc. Nàng ngay từ lúc chưa từng thấy Hạ Quý Thần trước, bất kể là tại bà ngoại nhà, vẫn là ở nhà Hạ, cùng với ở trong trường học, cơ hồ mỗi ngày nàng đều sẽ nghe được tên của hắn. Tin đồn liên quan với hắn, tại nữ sinh trong đống, nhiều đến cơ hồ có thể cùng đang ăn khách nam minh tinh thật sự sánh bằng. Dĩ nhiên nhiều nhất, vẫn có quan hắn tin bên lề. Hôm nay mọi người thảo luận là cái nào người nữ sinh cho hắn đưa thư tình. Ngày mai mọi người thảo luận là cái nào người nữ sinh cùng hắn cùng đi ra cửa trường. Hậu thiên mọi người thảo luận là cái nào người nữ sinh cùng hắn ở quán internet bên trong sóng vai. Ngồi chung một chỗ chơi game. Nhưng là có liên quan hắn oanh động nhất tin bên lề. Là tìm kiếm Khả Nhạc Muội. Sự kiện kia huyên náo toàn trường nhốn nháo. Cơ hồ trường học mỗi một góc, người đều có thể nhìn đến dán tìm kiếm Khả Nhạc Muội truyền đơn. Liền ngay cả nữ sinh nhà cầu trên vách tường, đều dính đầy sau khi tan lớp chạm radio bên trong. Liên tục nhiều lần truyền cũng là tìm kiếm Khả Nhạc Muội thông báo tìm người liền ngay cả diễn. Đàn của trường học cũng che ngợp bầu trời quét đầy tìm kiếm Khả Nhạc Muội tựa đề. Đoạn thời gian đó, trong trường học bất kể là nam sinh còn là nữ sinh, bất kể là giữ cửa đại gia vẫn là phòng ăn bác gái, tất cả mọi người đều đang tại hiếu kỳ Khả Nhạc Muội là ai. Liền ngay cả bị bà ngoại cảnh cáo nhất định muốn cùng Hạ Quý Thần giữ một khoảng cách nàng. Khi đi học, cũng còn cùng ngồi cùng bàn lặng lẽ nghị luận qua Hạ Quý Thần muốn tìm Khả Nhạc Muội là ai. Chỉ tiếc, sự kiện kia càng náo càng lớn. Cuối cùng kinh động giáo lãnh đạo. Hạ Quý Thần một nhóm người bị phạt đi quét nhà cầu. Tìm kiếm Khả Nhạc Muội, sự kiện liền như vậy có đầu không có đuôi rồi. Thẳng đến nàng tốt nghiệp. Khả Nhạc Muội là ai, đều vẫn là Tô Thành Nhất Trung thập đại bí ẩn chưa có lời đáp đứng đầu bảng. Đợi nàng cùng Hạ Quý Thần thực sự quen thuộc thời điểm. Tìm kiếm Khả Nhạc Muội, sự kiện sớm đã qua 2 năm. Khi đó nàng đã sớm quên mất cái này chấn động một thời đại sự kiện. Cho tới hôm nay mập mạp bỗng nhiên nhắc tới. Nàng mới bừng tỉnh nhớ tới cái này trước kia chuyện xưa. Nhiều năm bí ẩn chưa có lời đáp. Để cho quý ức đáy lòng hiếu kỳ cực kỳ. Nàng đang nhớ tới có liên quan Khả Nhạc Muội chuyện cũ sau. Liền không nhịn được bát quái câu. Ta nhớ ra rồi. Khả Nhạc Muội lại bị các ngươi gọi là thần tẩu. Cho nên, nàng là Hạ Quý Thần mối tình đầu. Đúng vậy. Mập mạp không chút do dự gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng là thần ca cả đời này duy nhất tâm động tới nữ hai. Câu chuyện tình yêu đối với nữ nhân mà nói, mãi mãi cũng là có đủ nhất lực hấp dẫn đề tài. Quý ức tại phát hiện Hạ Quý Thần lại còn có như vậy yêu hận tình cừu một mặt sau. Đáy lòng càng tò mò, vừa mở miệng hỏi lên liên tiếp vấn đề. Sự kiện kia, năm đó không phải là không giải quyết được gì sao? Sau đó thì sao? Hạ Quý Thần tìm tới Khả Nhạc Muội rồi sao? Khả Nhạc Muội lại đến tột cùng là người nào vậy? Khả Nhạc Muội là ai? Người đến bây giờ lại có thể còn không biết. Mập mạp kinh ngạc lên tiếng. Quý ức bị mập mạp ngạc nhiên ngữ khí, khiến cho sửng sốt một chút. Không người nói cho ta biết à? Ta làm sao sẽ biết? Người có phải hay không ngốc à? Mập mạp không đợi quý ức nói hết lời, liền mở miệng. Đơn giản như vậy vấn đề, còn cần người khác nói cho sao? Khả Nhạc Muội chính là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,